Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 938, chương 938, làm bánh đậu đỏ. Chẳng được bao lâu hồng đậu sa thì nấu xong. Cái này một nồi hồng đậu sa tô trần thả đường, cho nên là rất ngọt. Ở thời điểm này đem đường bỏ vào, đường phân cùng hồng đậu sa thì toàn bộ dung hợp một chỗ. Cho nên đến lúc đó nướng bánh đậu đỏ thời điểm hồng đậu sa cũng là ngọt. Nấu xong hồng đậu sa tô trần đem nó đổ ra, phóng tới một cái bất tú cương trong chén. Sau đó dùng chuyên môn ngược lại trứng muối cây gậy đem những này hồng đậu sa toàn bộ đập nát, đảo thành đúng nghĩa hồng đậu sa. Bởi vì cái này thời điểm ra nồi đậu đỏ vẫn là một hạt, nhưng là rất mềm. Dùng cái này đập nát tốt khẽ đảo mà nói liền sẽ ngược lại thành bụi phấn, hình dáng cũng là hồng đậu sa. Đảo hồng đậu sa quá trình rất thú vị. Nhìn đến bên cạnh Đoàn Đoàn cũng nghĩ qua tới chơi, hỏi Tô Trần. Nàng có thể hay không chơi một chút? Tô Trần nói có thể. Sau đó Tô Trần đem bất tú cương bát bưng đến trước đó Tô Hạo Khiêm cho Đoàn Đoàn bưng tới tiểu trên bàn vuông. Cái này bàn vuông độ cao Đoàn Đoàn bọn họ là có thể sờ được. Đem bất tú cương bát cất kỹ về sau, Tô Trần đem đập nát tốt đưa cho Đoàn Đoàn để cho nàng đến đập nát. Đoàn Đoàn tiếp nhận đập nát tốt. Căn này đập nát tốt Tô Trần một cái tay liền có thể cầm lên. Nhưng là Đoàn Đoàn vẫn là tiểu bằng hữu, nàng cần phải dùng hai cánh tay cùng đi nắm chặt đập nát tốt. Sau đó dụng lực ấn xuống nhấn một cái, liền đem phía dưới đậu đỏ biến thành đậu đỏ bùn. Để cho nàng cảm thấy đặc biệt có cảm giác thành công, nàng nói ra, ba ba, cái này thật thật tốt chơi a. Cái này một chén thì giao cho ta tới làm đi. Người nơi đó còn có rất nhiều da mặt cần lau kỹ. Vậy ngươi thì cán bột ra, ta đến phụ trách làm cái này đậu đỏ bùn. Nhạc Nhạc nói ra, còn có ta cũng tới giúp muội muội. Tô Trần vừa cười vừa nói, được. Cái kia các ngươi hảo hảo lau kỹ a, muốn đem nó lau kỹ ép thành bùn. Bộ dạng này đem nó bao đến da mặt bên trong, bắt đầu ăn mới có thể ăn ngon. Đoàn Đoàn nói ra, được rồi, không có vấn đề. Ba ba, người yên tâm đi, chuyện này thì giao cho ta cùng ca ca. Được rồi, Tô Trần gật gật đầu. Bởi vì hiện tại cho Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc chơi là bất tú cương bát, sau đó cái kia đập nát tốt cũng là bất tú cương. Cho nên dù cho nửa đường Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc không cẩn thận đem bất tú cương bát hoặc là đập nát tốt rơi xuống đất, cũng sẽ không ngã nát. Tiểu bằng hữu có lúc làm sự tình sẽ tương đối lớn, rất dễ dàng đụng đến nơi đây hoặc là ngã nát nơi này. Nhưng là cho bọn hắn dùng bất tú cương bát mà nói thì rất thuận tiện, dù cho ngã xuống cũng sẽ không ngã nát. Nếu như là bát sứ, cái kia cũng rất dễ dàng ngã nát. Đem đập nát hồng đậu sa sự tình giao cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc, Tô Trần bắt đầu cán bột ra. Lúc này Lâm Tú đã đem bánh bao, sủi cảo, bánh bao đều làm xong. Nàng tới hỏi Tô Trần muốn hay không nàng giúp đỡ. Bởi vì một đài đầu bếp máy bên trong đánh ra tới mì vắt có 4 cân. Tô Trần muốn làm bánh đậu đỏ cùng đậu xanh bánh. Theo thứ tự là dùng hai đài đầu bếp máy đánh, cho nên hết thảy có 8 cân mì vắt. Một người đến lau kỹ mà nói muốn đuổi thật lâu, sẽ có chút cố hết sức. Cho nên Tô Trần đem trong tay mình làm xong việc về sau, liền đến giúp Tô Trần. Tô Trần nói ra, có thể, mẹ, cái này một phần dùng để làm đậu xanh bánh mì vắt, thì giao cho ngươi đến lau kỹ. Được rồi, bất quá mẹ trước kia không có làm qua bánh đậu đỏ cùng đậu xanh bánh, biết không nhiều lau kỹ. Ta nhìn một chút ngươi làm thế nào. Ngươi trước cho mẹ đánh cái dạng. Lâm Tú nói ra. Tô Trần nói ra. Được. Làm bánh đậu đỏ cùng đậu xanh bánh da mặt là giống nhau. Ta thì dùng trong tay của ta cái này da mặt cho mẹ ngươi đánh cái dạng. Ngươi nhìn một chút lau kỹ ép thành cái dạng này là có thể. Tô Trần một bên nói, một bên động thủ. Đem trong tay một cái mì vắt dùng chày cán bột mì lau kỹ thành một chương 4 phía bánh nướng. Sau đó lại cho cái này chiếc bánh lớn phía trên xoát phía trên một tầng dầu. Đem dầu quét hết về sau, lại từ bánh nướng một mặt cuốn lại. Đem cả chương bánh đều cuốn lại. sau đó lại dùng mặt cắt tấm đem nó cắt thành một phần mì sợi đoàn. Lại đem phần này mì sợi đoàn ấn dẹp, dùng chày cán bột mì lau kỹ rộng một chút. Đến lúc đó trong này liền có thể trực tiếp để vào đậu đỏ bùn. Sau đó cùng túi xách con một dạng bọc lại, lại ấn dẹp. Nếu như vậy, một cái bánh đậu đỏ thì làm xong. Lâm Tú nhìn Tô Trần làm một lần chi rồi nói ra. Nhìn lấy còn thật đơn giản. Ta trên cơ bản nhớ kỹ. Bất quá cái này dầu ngươi bên kia phải dùng. Ta bên này có phải hay không còn phải lần nữa làm một phần dầu. Cái này dầu làm thế nào đâu? Tô Trần nói ra. Cái này dầu rất đơn giản. Ta hiện tại liền có thể cho mẹ ngươi làm một phần. Cho trong nồi đổ vào dầu. Sau đó khai hỏa đem cái này dầu thiêu nóng, để nó trở thành dầu nóng, lại quan lửa, sau đó cho cái này đồ ăn trong chén để vào bột mì. Sau đó đem cái này dầu đổ vào bột mì bên trong. Sau đó lại dùng đũa đem nó cùng cân xứng, nếu như vậy cũng là dầu. Tô Trần một bên nói một bên làm cho Lâm Tú nhìn. Lâm Tú sau khi xem xong, nói ra, nguyên lai dầu chính là như vậy làm. Còn thật thật đơn giản đâu. Bất quá đổ nhiều như vậy dầu lại thêm vào bột mì. Sau đó muốn bôi lên đến mặt trên da đi. Có thể hay không đến lúc đó da mặt rất dầu a? Tô Trần nói ra. Còn tốt. Đến lúc đó ngươi bôi lên thời điểm tận lực bôi lên mỏng một chút. Nếu như vậy, một cái da mặt phía trên dầu cũng không phải là rất nhiều. Đến lúc đó nướng thời điểm cũng sẽ càng thêm ăn ngon. Lâm Tú gật gật đầu nói, được, ta biết phải làm sao. Cái này đậu xanh bánh ra mặt thì giao cho ta. Chúng ta bây giờ vẫn là buổi sáng, thì làm nhiều đồ như vậy. Hôm nay khẳng định có thể đem tất cả bánh ngọt đều làm xong. Tô Trần nói ra, có thể, cũng là làm còn về sau muốn thanh tẩy rất nhiều đồ vật. Cái kia thì so sánh có hơi phiền toái. Mỗi lần làm bánh ngọt trước đó muốn bày đặt rất nhiều đồ vật, làm xong bánh ngọt về sau lại muốn thanh tẩy rất nhiều đồ vật. Cho nên Lâm Tú ở nhà thời điểm chỉ là làm đơn giản một chút bánh bao bánh sủi cảo loại vật. Này, thì không cần tẩy rất nhiều thứ, mà làm bánh kem, bánh đậu đỏ, bánh tiêu loại này mà nói liền muốn thanh tẩy rất nhiều đồ vật. Tỉ như đũa, bát, nhu diện đệm. Nhu diện tốt, bột mì xi, vân vân. Lâm Tú nhớ tới con dâu nói muốn mua máy rửa bát. Sau đó nàng hỏi Tô Trần. Nhi tử, cái kia máy rửa bát hôm nay có thể tới sao? Vẫn là cần ngày mai đâu. Muốn là máy rửa bát hôm nay đến. Chúng ta làm xong những chuyện này. Đem tất cả mọi thứ hướng máy rửa bát bên trong quăng ra. Thì giải phóng hai tay. Tô Trần nói ra, cái này không rõ lắm. Ta chờ một chút hỏi một chút Tiết Nhi. Được rồi. Sau đó mọi người phân công hợp tác. Tô Trần rất mau đưa ra mặt toàn bộ đều lau kỹ tốt. Lâm Tú động tác không có Tô Trần nhanh. Bởi vì nàng còn là lần đầu tiên làm đậu xanh bánh. Sợ chính mình trình tự làm sai. Đến lúc đó đem bánh làm sai. Cho nên nàng mỗi một bước làm đều làm được rất chậm rất cẩn thận. Tô Trần đem ra mặt lau kỹ còn về sau. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng đem bọn hắn phụ trách đậu đỏ toàn bộ đều nghiền thành hồng đậu xa. Sau đó bọn họ để Tô Trần đến xem bọn hắn thành quả. Tô Trần cầm lấy bất tú cương bát. Sau đó dùng đũa nhào bên trong hồng đậu xa. Trên cơ bản toàn bộ đều thành cát. Có thể bóp thành một cái viên cầu nhỏ. Sau đó phóng tới ra mặt bên trong bao thành bánh đậu đỏ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.